Quân môn nịch ái. Chương 64, anh không vẫn luôn đợi điện thoại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dặn dò Hứa Dịch Bạch xong, Mộc Lân thuận tiện Hương Mạn Ni đang Phạm Hoa Si cũng cùng nhau xử lý. Đem người cấp chạy về nhà. Sau đó, vô cùng quang minh chính đại, Hương Mạn Ni lại một lần lặp lại nhiệm vụ mỗi ngày. Ôm tư liệu Mộc Lân làm cô đem về xem. Ở trong ánh mắt đỏ bừng hâm mộ ghen tị hận của các đồng nghiệp, nghênh ngang đi trở về nhà. Loại này ánh mắt hiện tại cô sớm thành thói quen. Đầu ngón tay linh hoạt ở bàn phím di động bấm lên. Tuy rằng chỉ thấy qua một lần, nhưng là đối với người đã gặp qua là không quên được. Số điện thoại của cảnh thân, liền tính cô không nghĩ nhớ, kia cũng đã vững vàng khắc ở trong đầu cô. Alo. Trầm thấp thanh âm vang lên, nhưng mà lại phảng phất thiếu một tia lạnh lẽo. Mộc Lân nghĩ, này hẳn là không phải ảo giác. Tổng cảm giác, cùng đã từng đối diện giao thoa. Cảnh thần trên người, giống như thật sự không có như vậy lạnh. Tôi là Mộc Lân. Mộc Lân ra tiếng nói. Tôi biết, nhàn nhạt hai chữ, lại một lần cho Mộc Lân một loại cảm giác. Người này, sẽ không vẫn luôn đang chờ cô điện thoại đi. Nhưng mà giây tiếp theo, tôi cho rằng cô sẽ không gọi điện thoại lại đây. Hôm nay, phá lệ, cảnh thần cho chim ưng nghỉ một ngày. Mà chính anh ta, cứ như vậy nhìn chằm chằm di động. Cho tới bây giờ, chính là vì chờ Mộc Lân điện thoại. Hoặc là nói, nghe đáp án của cô. Mà số di động, liền tính không chỉ ghi chú. Giờ này khắc này, anh ta lại cũng sớm đã đọc lào lào. Nói thật. Cảnh thần tự nhận là, anh có lẽ có thể suy đoán ra bất luận tâm lý của người nào. Nhưng là lại đoán không ra Mộc Lân. Cho nên lúc này, mới có thể có vẻ có chút ngây ngốc chờ. Thậm chí, không dám gọi vào số máy kia. Rõ ràng nhớ rõ, là chính mình đã qua nói. Loại cảm giác này đối với cảnh thần, kia tuyệt đối là đại cô nương lên kiệu hoa. Đầu một chuyến A, lại người mạnh mẽ cũng thắng không nổi. EQ quá thấp, đây là một vấn đề tương đương thâm ảo, cũng khó trách binh lính phía dưới đối với việc cảnh thần cưới vợ như vậy tích cực. Rốt cuộc, lão đại đều còn không có gả đi ra ngoài. Bọn họ nơi đó nào dám nhanh chân đến trước. Huống chi, có lão đại này bao lớn đào hoa ở. Cô gái nào cũng coi thường bọn họ nha. Cho nên, đây là một kiện sự tình tương đương yêu cầu hạ tiền vốn. Chuyện vừa hoàn thành. .1. Trùng sinh để gặp người. 2. Nghiệt duyên. Cô dâu nuôi từ bé. 3. Chú nhỏ. 4. Con gái cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Tự nhiên cười khẽ ra tiếng. Phảng phất có thể tưởng tượng đến biểu tình của đối phương lúc nói những lời này. Anh sẽ không? Vẫn luôn đang đợi điện thoại của tôi đi. Không thể không nói, Mộc Lân, là tuyệt đối chân tướng. Thời gian yên lặng một lát, thấp thấp thanh âm từ điện thoại bên trong truyền đến. Ân, cảnh thần cư nhiên thừa nhận. Phụt, Mộc Lân bị chọc cười. Anh thật đúng là đáng yêu. Mộc Lân là người thích cười. Nhưng là tươi cười bên trong thật giả lại chỉ có chính mình biết. Nhưng mà lúc này, Mộc Lân có thể thực khẳng định nói cho chính mình. Hiện tại cô thực vui vẻ. Hơn nữa là tự nhiên, bởi vì người bên kia điện thoại, lúc này cho cô cảm giác, thật sự rất giống kỳ tử nhà cô. Mỗi lần cô trở về, vĩnh viễn đều sẽ nhìn thấy một bộ biểu tình chính mình bị vứt bỏ. Đã sống không còn gì luyến tiếc. Thật sự, đừng hỏi cô là như thế nào nhìn ra tới. Kia sắc bén trong mắt ai oán, cô ở thật xa cũng đã cảm nhận được sao. Còn cần xem. Đàn ông không nên dùng đáng yêu tới hình dung. Cảnh thần nghiêm túc sửa đúng. Như vậy từ ngữ, hình dung đều là phụ nữ. Anh lại là một người đàn ông. Cảnh thần từ trên xuống dưới đánh giá một chút chính mình. Anh ta, nơi nào nhìn qua thực đáng yêu. Tuy rằng là một người lãnh đạo có thể nghe được các góp ý của nhiều người. Nhưng là ngẫu nhiên, vẫn là sẽ có một tia đại nam tử chủ nghĩa. Lúc này... Tuy nhiên còn có thể đem nam nữ phân như vậy rõ ràng. Nếu ngày thường có thể phân như vậy rõ ràng thì tốt rồi. Khỏe một đống người giúp anh lo lắng làm lụng vất vả. Vĩnh viễn một bộ quân doanh chỉ có quân nhân không có nữ nhân. Tìm đến vợ mới là lạ. Đối với người nào đó nghiêm túc, Mộc Lân lựa chọn cười mà qua. Cô, quyết định tốt sao? Lần đầu tiên, Cảnh Thần một câu hỏi. Như thế không có tự tin. Ân, mà lúc này đây, Mộc Lân cũng không có khó xử hoặc cố ý vô nghĩa. Tôi đã quyết định tốt. Tự nhiên, Cảnh Thần hô hấp không tự chủ được trở nên trầm trọng vài phần. Tôi đáp ứng anh mời. Cách chương.